Đan thần, chương 719, nhìn một đám gia hỏa nhức trứng rái, góc truyện audio.com, cuối cùng nhất hội hóa thành thân thể cửu âm, nhưng nàng không có cửu âm ma thể trời sinh cho nên đến hậu kỳ gặp được rất nhiều khó khăn. Mà kế hoạch của nàng vốn là mượn hỏa long của Đông Phương gia tộc đúc thành thân thể của mình, về sau phát hiện cửu muội có được cửu âm ma thể, mới bắt lấy cửu âm ma thể làm của riêng, sau đó lại mượn nhờ hỏa long đột phá, đến lúc đó nàng sẽ đạt tới một độ cao mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Mẹ nó, ngươi còn nhớ ta, chờ bản đại thiếu đi tìm ngươi đi. Trình Cung tức giận, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Nếu vừa rồi không phải nhìn thấy cửu muội bị nhốt trong đó, tạm thời thu tay lại, cho dù không thể triệt để diệt sát cửu âm ma đế, nhưng cũng tiêu diệt được một bộ phận bổn mạng thần niệm, cũng có thể đánh nàng ta trọng thương, hiện tại nàng chỉ bị thương, nhưng mà... Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Trình Cung ngẩng đầu nhìn chung quanh, lực lượng hỏa long bị cửu âm ma đế cưỡng ép mang đi đang tán loạn ở chung quanh, cổ lực lượng này rất là kinh người, Trình Cung ngẫm lại trực tiếp thu thập lực lượng hảo long này vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Bởi vì có hư không âm dương đỉnh chấn áp, Trình Cung thu những lực lượng này không khó khăn giống như cửu âm ma đế. Thời điểm quay lên mặt đất vừa rồi dốc sức liều mạng còn không thấy cái gì, nhưng vào lúc này nhìn lại, phạm vi vài ngàn dặm chung quanh đã bị hủy diệt biến thành một đám đổ nát. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, chính thức tổn thất chính là Đông Phương gia tộc 9981 ngọn núi vào lúc này rất tiêu điều, loại khí tức thịnh vượng đã ít đi rất nhiều, dù sao hỏa long cũng bị người ta mạnh mẽ rút đi ba thành lực lượng, đây là con số kinh người. Thả ta ra, các ngươi là đồ hỗn đản, ta là gia chủ, ai dám động đến ta. Ta là gia chủ, ta muốn giết các ngươi, giết chết Đông Phương Trung Đạo, giết chết Đông Phương Xuất, ta mới chính là gia chủ chân chính của Đông Phương gia tộc. Lúc này, trên bầu trời, Đông Phương Thiên Báo còn chưa chết bị người ta bắt đi, đang điên cuồng gầm gú. Thứ như ngươi cũng xứng làm gia chủ, nhất định phải tìm cho ra những kẻ đã ủng hộ hắn lúc trước, một tên cũng không được buông tha. Nếu không phải bọn chúng, Đông Phương gia tộc tại sao lại trải qua lần kiếp nạn này? Có chết cũng khó hết tội, còn dám kêu la ở đây, một lát nữa đưa ngươi vào hỏa mạch của ngọn núi chính mà tế luyện, nhìn ngươi còn kêu la nữa không? Mấy người bắt được Đông Phương Thiên Báo nói rất căm hận, Đông Phương gia tộc gặp đại kiếp, bọn họ không có biện pháp đi U Minh luyện ngục tìm cửu âm ma đế báo thù, cũng chỉ có thể phát tiết lên đầu của Đông Phương Thiên Báo mà thôi. Đông Phương gia tộc gặp đại kiếp, âm tình cứu giúp hôm nay, Đông Phương gia tộc khắc ghi trong tim. Lúc này, Đông Phương Xuất xé rách không gian đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi hắn trấn áp hỏa long tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn vẫn đi tới trước mặt Trình Cung chào hỏi. Không chỉ Đông Phương Xuất còn có những thái thượng trưởng lão tọa trấn các ngọn núi khác cũng xuất hiện, còn có một chút trưởng lão đi theo phía sau. Hôm nay có thể xuất hiện đều là những người không có quan hệ quá lớn với chuyện này, những người ủng hộ Đông Phương Xuất trước kia đều bị Đông Phương Thiên Báo phái đi ta chiến tuyến với Bắc Minh gia tộc mà hạch. Góc truyện audio.com. Tâm của Đông Phương Thiên Báo mới vừa rồi bị Đông Phương Xuất giết chết không ít, còn lại đều bị người của Đông Phương gia tộc chế trụ. Đông Phương gia chủ quá khách khí, người một nhà không cần nói hai lời, quá khách khí rồi. Mập mạp ở bên cạnh nghe Đông Phương Xuất nói lời này có chút không đúng, còn tưởng rằng Đông Phương Xuất có ý kiến gì khác với chuyện của Trình Cung và Đông Phương Linh Lung, nếu không tại sao lại khách khí như thế. Ngài và tỷ phu khách khí cái gì chứ? Đông Phương Ngọc Xanh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hành vi của phụ thân có chút kỳ quái. Gia chủ hẳn là có hảo tâm, loại chuyện lớn này chắc chắn thái tôn của Đông Phương gia tộc sẽ xuất hiện, bài trừ quan hệ tư nhân với đại thiếu, hẳn tất cả những người Đông Phương gia tộc đều nhận hắn là cô gia rồi, mà đại thiếu cứu gia tộc như vậy sau này ở trong gia tộc vận dụng lực lượng của gia tộc cũng dễ dàng. Sắc quỷ cười ha hà nhìn Đông Phương Xuất, rất rõ ràng phân tích suy nghĩ trong lòng của Đông Phương Xuất. Đông Phương Xuất không có trả lời chính diện, chỉ nói. Ta đã chuyển hóa thuần dương thành tựu thái tôn, cũng không có khả năng chiếm lấy vị trí gia chủ quá lâu, rất nhanh sẽ chuyển vị trí này lại cho người khác, có một số việc phải làm cho nhanh. Ta lại không cho rằng là vậy. Trình Cung hoàn toàn không cho là đúng, nói. Cũng đã thành như vậy, sao không thừa dịp này thanh trừ u ác tính bên trong gia tộc, chẳng lẽ cứ để cho nó tồn tại, cho dù nhạc phụ ngươi có thể áp chế u ác tính, nhưng ngài có thể bảo chứng con của ngài, cháu của ngài có thể áp chế được không, trừ phi Đông Phương gia tộc nhàn rỗi nhàm chán, mỗi vài trăm năm lại xảy ra đại chiến một lần, vậy thì không cần nói tới. Nhạc phụ đại nhân, ta nói ngài chớ để ý, nếu không thành trừ phản loạn, Đông Phương Thiên Báo chính là ví dụ tốt nhất, gia đại nghiệp đại có đôi khi nhất định phải sử dụng thủ đoạn lôi đình. Ít nhất tại Nam Chiêm Bộ Châu ta dám cam đoan một điểm, sau này có xảy ra chuyện giống như Đông Phương gia tộc ta sẽ trực tiếp nói cho những kẻ phản loạn biết hậu quả là gì. Đây là gia tộc của nữ nhân ta, là gia tộc của tiểu cữu, nhạc phụ cũng ở bên trong, động đến bọn chúng làm cho bổn đại thiếu tức giận, không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì, không cần thương lượng với bất cứ kẻ nào, trực tiếp dẫn người giết qua. Loại chuyện này không cần thương lượng, cũng không cần người khác đồng ý, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Đông Phương gia tộc nội tình rất cường đại, nhưng lại làm theo ý mình, chuyện ngày hôm nay sẽ tiếp diễn, nếu như không phải ta vừa mới hiểu được biện pháp đối phó cửu âm ma đế, cho dù nội tình Đông Phương gia tộc có hùng hậu hơn gấp 10 lần cũng không có kết quả, loại nội tình này không cần cũng được. 9981 ngọn núi tuy tách ra, nhưng tổ tiên Đông Phương gia dùng đại trận tương liên, bao hàm dưỡng dục hỏa long, mục tiêu cuối cùng nhất chính là cho hỏa long ngưng tụ. Năm ngón tay nắm chặt lại, tập trung tất cả lực lượng sẽ rất cường đại, nhiều hơn mấy ngón tay nữa cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đông Phương xuất phương diện nào cũng tốt, nhưng hắn chưa đủ quyết đoán, chuyện liên quan tới gia tộc hắn cân nhắc quá nhiều. Mà Trình Cung dám nói như vậy cũng bởi vì hắn làm được, hắn cũng không muốn thấy Đông Phương Linh Lung gặp chuyện không may, hắn trực tiếp dẫn người giết qua là xong. Góc truyện audio.com Tỷ phu nói đúng, nghe Trình Cung nói lời này, Đông Phương Ngọc Xanh là người gật đầu trước tiên, trong lúc bất chi bất giác hắn đã sớm chịu ảnh hưởng của Trình Cung rất sâu, Trình Cung nói chuyện hắn cho rằng là đúng, nếu như đổi lại là hắn cũng làm như vậy. Cách chương